Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, đệ 1613 chương Địa phủ Hỷ Yến. A Hành, ngươi nói nếu là chỉ có hai chúng ta, vô cùng đơn giản kết cái hôn thật tốt. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn bên cạnh Tưởng Lệ Hành, thấp thấp nhẹ ngữ, ta nhưng thật ra không ý kiến. Tưởng Lệ Hành ôn nhu cười, hiện tại hắn thật có thể nói là cô độc một mình, chính là Ninh Hoan Tâm lại bất đồng, phía sau có như vậy nhiều thân nhân cùng bằng hữu đâu. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm cười cười, duỗi tay kéo lại hắn bàn tay to. Tưởng Lệ Hành lòng bàn tay đặc biệt ấm áp, làm người cảm thấy thực an toàn. A Hành, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi chờ ta, cảm ơn ngươi nguyện ý bao dung ta hết thảy. Cảm tạ cái gì, ta chính là ngươi lão công, đương nhiên muốn bao dung ngươi hết thảy, ái ngươi cả đời. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười, kỳ thật còn có chuyện không cùng ngươi nói, ta còn không có chính thức từ đi Tần Quảng Vương vị trí. Phong Đô Đại Đế ý tứ là Minh Giới cũng thật lâu không làm qua hỷ sự, hắn hy vọng chúng ta ban đêm có thể đi một lần Minh Giới, cùng đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm, ngươi cảm thấy đâu? Phong Đô Đại Đế nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm ngưng ngưng thần, trong trí nhớ giống như có như vậy cá nhân, nhưng là không có gì khắc sâu ấn tượng. Nhưng là ngay cả như vậy, Ninh Hoan Tâm vẫn là đối Phong Đô Đại Đế thực cảm thấy hứng thú, bởi vì năm đó chính là hắn thu lưu Tưởng Lệ Hành, hắn là bọn họ ân nhân. Đây là hẳn là, chúng ta hẳn là kính đại đế một chén rượu, không có hắn trợ giúp, liền sẽ không có chúng ta hôm nay hạnh phúc. Hai người đã có quyết định. Đêm khuya tĩnh lặng, khúc chung nhân tán, chỗ trống đêm tiếng chuông chậm rãi vang lên. Tân một năm, tân một ngày tiến đến, này đối với Cố gia mọi người tới nói đều là phi thường có ý nghĩa một ngày. Từ ngày này khởi, toàn bộ Cố gia sẽ tiến vào một cái mới tinh kỷ nguyên. Từ cựu nghênh tân, mới tinh thời đại, tiến đến, đương toàn bộ Cố gia hậu viện đều lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Tất cả mọi người ngủ yên thời điểm, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm cũng đã rời đi Cố gia. Dùng thuật pháp mở ra âm dương hai giới thông đạo. Lúc này Tưởng Lệ Hành đã thay chính mình tại địa phủ trường bào, màu đen trường bào, mang theo ám kim sắc hoa văn, thoạt nhìn phi thường uy nghiêm cao quý. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng cùng thay một thân màu đỏ váy dài, làn váy thượng thêu đỏ tươi mẫu đơn. Bởi vì Tưởng Lệ Hành đã sớm cùng Phong Đô Đại Đế nói tốt, cho nên hai người tiến vào địa phủ thời điểm, trực tiếp tiến vào Phong Đô Đại Đế Vương Cung. Lúc này trong Vương Cung ngọn đèn giàu huy hoàng, mặt khác mấy điện Diêm Vương, còn có địa phủ rất nhiều quỷ tướng, quỷ sử, thậm chí lục phán, chăm chú nghe, một đám quỷ thần tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Minh Giới thật là thật lâu không có làm qua hỷ yến. Các ngươi tới, chúc mừng chúc mừng. Phong Đô Đại Đế mỉm cười, từng bước một đi xuống đài cao, đi tới Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành trước mặt. Không thấy được Ninh Hoan Tâm một thân đỏ tươi váy dài, Phong Đô Đại Đế ôn hòa cười, tiên tử, từ biệt mấy ngàn năm, ngươi vẫn là như thế phong thái động lòng người. Đại Đế nói đùa. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Phong Đô Đại Đế chậm rãi gật đầu. Đại Đế ngài vẫn là nguyên lai bộ dáng, cũng không có gì biến hóa. Hai người nhìn nhau cười. Một bên mọi người tắc nghe như lọt vào trong sương mù. Vì sao đại đế tìm Ninh Hoan Tâm ôn chuyện, còn gọi nàng tiên tử đâu? Ở đây mọi người, rất nhiều người tuổi tác đều phải so Tưởng Lệ Hành tiểu rất nhiều. Rất nhiều điện Diêm Vương bất quá mới nhập chức mấy trăm năm, hoặc là hơn 1000 năm. Cho nên, năm đó đại chiến, còn có Ninh Hoan Tâm, thân phận thật sự, bọn họ căn bản cũng không biết. Hiện giờ nghe được Phong Đô Đại Đế nói, mọi người khe khẽ nói nhỏ, nhưng là lại không dám đi chủ động dò hỏi. Hết chương.